Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 917, chương 918, chiến. 6. Càng, oanh, oanh, oanh, từng tiếng nổ thật to chung, ở diệp văng chu vi, dĩ nhiên theo cát vàng bên trong leo ra ngoài trên trăm cái sâm trắng khô lâu đầu khớp xương. Quỷ dị nhường tê cả da đầu. Những thứ này khô lâu hốc mắt chỗ, còn bốc lên hai đóa nhúc nhích tử sắc quang đoàn, toàn bộ đều là đại la sơ kỳ tu vi. Diệp Lăng trong lòng cả kinh, những thứ này khô lâu dĩ nhiên toàn bộ đều tản ra đại la sơ kỳ tu vi. Chết sau biến thành khô lâu, lại vẫn có thể cử động, cái này nhất định là một ít cường giả chết trận, chiến ý trong lòng bất diệt. Từ từ huyễn hóa thành những thứ này không có ý thức quái vật. Ông, đột nhiên khoảng cách Diệp Lăng người gần nhất khô lâu xuất thủ. Nhường lo lắng lúc nào cũng có thể sẽ tản bộ xương khô trực tiếp nâng lên cánh tay hướng phía Diệp Lăng hung hăng ném tới. Mà cùng này đồng thời những thứ khác khô lâu cũng là tiếp theo xuất thủ. Trong lúc nhất thời, vô số đạo công kích trực tiếp đem Diệp Lăng bao vây lại. Hỗn đàn, Diệp Lăng cắn răng, hưu, diệt tiên kiếm một điểm, nhất đám hàn quang sắc bén trực tiếp bắn chúng dẫn đầu đánh tới khô lâu. Diệp Lăng trong mắt nảy sinh ác độc, trong tay diệt tiên kiếm bỗng nhiên run lên, khô lâu kia tức thì bị vô cùng kiếm quang cho đã bị đánh bạch cốt bột phấn. Đạp, đạp, Diệp Lăng cước bộ một bước. Cả người trực tiếp xông về phía công kích mà đến khô lâu trong đám. Một kiếm đâm ra, liền có nhất cỗ khô lâu bị trọn thành mảnh xương vụn. Mà không ít công kích rơi vào Diệp Lăng thân trên, lại căn bản không pháp lay động Ninh Mộc Lang thân thể nửa phần. Đây là Long Phượng bảo thể cùng diệt cực kim thân mang đáng sợ hơn khí lực. Hỗn đàn, làm sao nơi đây cũng sẽ xuất hiện nhiều như vậy thi thể. Diệp Lăng cước bộ liền đạp, trong tay kiếm pháp điên cuồng thi triển, cuồng lôi kiếm pháp bực nào bên ngoài mãnh liệt, những thứ kia bộ xương khô toàn bộ bị Diệp Lăng đã bị đánh bột phấn. Bất quá là một khắc đồng hồ thời gian, trên trăm cái có đại la sơ kỳ thực lực khô lâu toàn bộ bị Diệp Lăng giải quyết. Mà đang ở này lúc, đột nhiên từ phía trước cuồng xa bên trong, chậm rãi đi tới một bóng người cao to, theo tới là vô biên sát khí, một thân áo giáp màu đen, ở đầy trời cát vàng bên trong như trước tản ra xâm nhiên hàn quang. Tay phải cầm một bả thanh long yển nguyệt đao, đao nhọn chạm đất, hành tẩu thời gian văng lửa khắp nơi, mà khi Diệp Lăng xem tinh tường bộ dáng của hắn lúc, triệt để ngẩn. Đầu người này mang mũ sắt bên trong, dĩ nhiên không có vật gì, đen như mực, chỉ có một đoàn lục quang đang nháy chợt hiện mà phát động. Ngươi là ai? Diệp Lăng ổn ổn tâm thần. Hắn từ nơi này quỷ tướng quân. Được rồi, liền tạm thời gọi tên trước mắt này quỷ tướng quân đi. Hắn theo quỷ tướng quân thân lên cảm nhận được một uy hiếp cảm giác, làm cho hắn tâm quý uy hiếp cảm giác. Quỷ tướng quân ở khoảng cách Diệp Lăng 10 thước chỗ ngừng lại. Ta là U Minh Vương tọa hạ, hổ kỵ tướng quân, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Diệp Lăng ngẩn người, U Minh Vương, hổ kỵ tướng quân, ta là U Minh Vương tọa hạ, hổ kỵ tướng quân, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Quỷ tướng quân thanh âm dại ra, đột nhiên hắn trong tay trường đao vung mạnh. Từng đạo đao mang không ngừng đánh vào đại địa trên, kịch liệt ánh đao dĩ nhiên đem đại địa đều chém ra một đạo đáng sợ chỗ rách. Ta là U Minh Vương tọa hạ, hổ kỵ tướng quân, ai dám cùng ngươi ta một trận chiến? Ngươi các loại, chờ, ghê tởm xâm lược người. U Minh Vương tọa hạ, không hạng người ham sống sợ chết, giết, oanh. Cái này quỷ tướng quân đột nhiên ngưỡng bầu trời hét dài. Một kinh người sát khí phóng lên cao. Diệp Lăng trong lòng rùng mình. Hắn tựa hồ hiểu. Cái này hay là hổ kỵ tướng quân. chắc là ở trong chiến đấu chết đi, nhưng là trong lòng khí không tiêu tan, cho nên là được bộ dáng này. Nghĩ tới đây, Diệp Lăng mọc lên một tia đối với hắn tôn kính. Ngươi các loại, chết. Quỷ tiễn quân đột nhiên nhìn về phía Diệp Lăng. Sau một khắc, bước chân hắn chậm rãi bước ra. Trong tay trường đao đã là nâng lên. Một đạo hàn quang tự lưỡi dao bên trong tràn ngập mà qua. Đao rơi, hướng phía Diệp Lăng tập sát tới. Vô cùng đao khí trực tiếp bao phủ ở Diệp Lăng. Đây là đã trải qua không biết nhiều thiếu tuế nguyệt ngưng tụ không tiêu tan đao khí. Muốn tránh cũng không được. Nếu như đây, vậy liền đánh đi. Diệp Lăng ngẩng đầu, trong con người chiến hỏa hừng hực. Trong tay diệt tiên kiếm tựa hồ cũng cảm nhận được chủ nhân ù ù chiến ý. Tản mát ra ông minh thanh. Đến đây đi, sảng khoái một trận chiến. Diệp Lăng thân thể ầm ầm bạo lướt mà ra. Trong tay diệt tiên kiếm một cái. Trực tiếp đem quỷ tướng quân một kích hóa giải. Trường kiếm trong tay lại là nhất chuyển. Bỗng nhiên đâm ra. Một đạo hẹp dài kiếm mang theo cuồn cuộn khí phách. Ầm ầm mà thạch kích. Phanh. Chỉ thấy Diệp Lăng thương ánh sáng. Ở đi tới quỷ tướng quân trước người lúc. Bị kỳ dụng trường đao một cái. Trực tiếp đem bên ngoài đánh nát bấy. Mà sau quỷ tướng quân cước bộ một bước. Thân thể giống như một đạo hắc sắc cực quang. Đã tới ở tại Diệp Lăng bên người. Hai cánh tay phát lực. Trong tay trường đao bỗng nhiên chặt bỏ. Hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Diệp Lăng đối mặt như này khi thế hung hung một kích. Không có một chút bối rối. Trong tay diệt tiên kiếm nhắc tới. Để ngang trước ngực. Tốc độ cũng là cực nhanh. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, trường đao đã hung hăng bổ vào Diệp Lăng thân kiếm bên trên. Văng lửa khắp nơi, tuy nhiên lại chỉ là chém ra một vệt trắng tử. Dù sao diệt tiên kiếm nhưng là thần khí a, bình thường công kích, căn bản là không làm gì được nó mảy may. Phòng trừng nếu là bình thường tiên khí, sợ rằng riêng là quỷ tướng quân một kích này, liền đầy đủ tiên khí bể nát. Bởi vì Diệp Lăng cảm giác được, cái này quỷ tướng quân trong tay Thanh Long Yển Nguyệt đao cũng không phải vật phàm. Tối thiểu cũng là sở hữu cực phẩm tiên khí uy lực. Siêu, siêu, Diệp Lăng kịch liệt lui lại, hóa giải này cổ đáng sợ lực lượng. Trái lại quỷ tướng quân, nhìn thấy Diệp Lăng không ngừng lùi lại, lạnh rên một tiếng, thân ảnh nhanh chóng truy trên. Trong tay trường đao không ngừng huy vũ, từng đạo sáng chói đao mang tóe phát mà ra, chuyển lực phách hoa sơn tư thế lệnh người không thể khinh thường. Mẹ kiếp, quấn lấy người không thả. Diệp Lăng thầm nghĩ, trong lòng giận dữ, đang không ngừng chợt lui thời gian. Trong tay diệt tiên kiếm không ngừng huy động, hoặc điểm hoặc đâm, vô cùng lực lượng theo diệt tiên kiếm tuyên tiết mà ra. Kẹt, kẹt, kiếm thương chạm vào nhau, hàn quang đan xen, hai bóng người kịch liệt chiến với nhau. Chiến, chiến, chiến, sinh tử chi chiến, ta không sợ hãi. Quỷ tiếng quân thanh âm cực độ phấn khởi. Cả người, không, là quỷ, toàn bộ quỷ tướng quân thân trên, có một loại chiến ý kinh người lệnh người không cách nào nhìn thẳng. Diệp Lăng không ngừng bị quỷ tướng quân đuổi theo. Từng đạo kiếm mang không ngừng tóe phát lướt đi. Không ngừng đánh phía quỷ tướng quân. Cuồng lôi kiếm pháp. Kiếm như cuồng lôi. Diệt. Ông. Đột nhiên. Nhất đám sáng chói hàn quang tự diệt tiên kiếm kiếm nhọn tóe phát mà ra. Lấy hầu như tốc độ ánh sáng tốc độ lướt đi. Một đạo kinh khủng kiếm mang đột nhiên bạo nổ phát. Quỷ tướng quân thân ảnh một trận, thân ảnh sẽ lui về phía sau, nhưng là thương mang cực nhanh, một hơi thở trong lúc đó đã hung hăng đánh vào quỷ tướng quân thân thể bên trên. Bị một kiếm đánh trúng quỷ tướng quân, thân thể đung đưa kịch liệt lấy, cái kia sáng lấp lóa áo giáp trên, dĩ nhiên vỡ tan, lộ ra một tia màu xanh biếc vũ khí, phiêu hướng nửa khoảng không bên trong. Ngoặc kép, bị thương Tư Vị, đã lâu không gặp a. Quỷ tiếng quân thanh âm băng lãnh, tựa hồ lần nữa tìm về linh trí. Hưu, đang ở đã trúng Diệp Lăng một kiếm chi về sau. Cái kia quỷ tướng quân thân thể đã lướt về phía không trung, trong tay trường đao kéo ra đao hoa, trường đao nâng lên, lại tựa như nửa vòng trăng khuyết, mà sau hung hăng đánh xuống. Ông, mảnh thiên địa này, tựa hồ thành một thanh này trường đao thiên địa, bá đạo tuyệt luân, vô địch ý cuộn trào mãnh liệt mà ra, lại tựa như không thể ngăn cản, có thể mẫn diệt tất cả. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.